Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Bạn thân mến, ở phần 1 chúng ta đã biết rằng mình càng ngày càng quá đáng khi đối xử với vợ con không ra gì. Vân đem uất hận nuốt ngược vào trong. May mắn thay cô vẫn còn bà mẹ chồng tâm lý. Cô quyết định vạch mặt Nhi để mình nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Tuy nhiên, sau những lần nếm trải đủ cay đắng do mình gây ra, cô đã chỉ coi anh là bố của con mình mà thôi. Vân thuê thám tử để biết được con người Nhi ra sao. À, không chỉ cặp kè với Bình mà còn mùa trài người đàn ông khác nữa. Vân đã sắp đặt như thế nào để Bình hiểu được và liệu cô có cho người chồng lầm lỡ này thêm một cơ hội hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Người yêu cũ của chồng để có câu trả lời nhé. Sáng hôm sau, tôi vẫn ngủ, còn Bình đã đi làm từ sớm. Tôi trở lại mới thử tại. Tôi đang phải san sẻ chồng cho một con đàn bà khác. Tự soi mình trong gương, thời gian qua những nếp nhăn đã hẳn rõ nơi khóe mắt. Lòng tự nhủ, đừng khóc nữa nhé. Mẹ chồng tôi thấy hai vợ chồng ngủ chung thì rất vui mừng. Từ lúc thức dậy, bà thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi tủm tỉm cười. Đến gần trưa, tôi nhận được tin nhắn của thám tử. Họ hẹn gặp tôi. Để gặp họ, tôi bèn nhờ bà nội trông cháu. Đến quán nước ngồi chờ họ, trong lòng tôi như lửa đốt, bởi họ nói sẽ cho tôi biết thông tin quan trọng. Chờ hơn 10 phút, có cậu thanh niên trẻ tuổi đến trước bàn tôi đang ngồi hỏi nhỏ. Chị có phải là Phạm Thu Vân? Tôi gật đầu, cậu ta nói tiếp, nhưng giọng điệu nhỏ nhẹ hơn. Tôi tên là Nguyễn Thành Long, nhân viên công ty thám tử ADZ, người thời gian qua trực tiếp làm việc cho chị. Tôi và thẳng vấn đề, vậy hôm nay điều quan trọng cậu muốn cho tôi biết là gì? Bàn tay thoăn thoắt rất nhanh nhẹn, Long đưa tôi xem sấp ảnh. Đỡ lấy sấp ảnh từ tay Long, tôi chăm chú tưởng tấm. Ngoài Bình ra, thì ra con Nhi còn qua lại với một tay nước ngoài và một gã công tử mặt búng da sữa. Cả ba thằng đàn ông như đều đưa vào nhà nghỉ có tên Thủy Tạ. Tôi cảm ơn cậu ta rồi cất sấp ảnh vào túi. Sẽ có lúc tôi cần đến nó, xem như tôi đã nắm được cái đuôi hồ ly rồi. Gần đến ngày sinh nhật 1 tuổi của con, tôi cùng mẹ chồng bế Gia Bảo về quê. Ở nhà bố chồng tôi đã sắm sửa gần hết, nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bình hứa với tôi và mẹ chiều hôm trước lễ của con sẽ về. Vậy mà đêm đó cả nhà chờ đến khuya cũng không thấy tăm hơi. Tôi gọi điện cho chồng cũng chỉ được lời hứa mai sẽ về sớm. Sáng hôm sau tôi phải dậy từ tinh mơ để chuẩn bị đồ ăn, lễ cúng rồi xôi chè. Nửa buổi họ hàng đến đông đủ, vẫn không thấy bóng dáng Bình về. Dòng tộc họ Mạc bắt đầu xì xầm về sự vắng mặt của Bình. Họ đang trách anh vì tham công tiếc việc mà vô tâm với con. Đến sửa lễ, phải cụ cao niên đã tỏ ra giận dỗi. Tôi buộc phải gọi cho Bình xem tình hình thế nào. Đến cuộc thứ 5, anh mới bắt máy. Tôi bực sọc quát. Anh đang ở đâu? Nhanh về đi. Lễ thổ nôi của con mà anh vắng mặt là sao? Đáp lại lời tôi là tiếng gió xít phù phù. Nghĩ anh đang trên đường về, tôi định cúp máy thì Bình lên tiếng. Em à, em kiếm lý do gì nói với mọi người giúp anh? Nhi bị tai nạn, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Dù em ghét hay hận Nhi thì hãy xin nhớ đến tình người. Anh có lỗi với em và con, anh sẽ tạ tội sau. Xin em vì tình nghĩa vợ chồng mà giúp anh. Ly nước đã đầy, thêm một giọt cũng tràn ra. Bình sao có thể coi một con đĩ hơn con đẻ của mình. Nghe từng lời chồng nói mà tai tôi ủ đi, rồi cứ u ớ không thể trả lời. Đến khi Bình đã cúp máy, tôi vẫn còn thẫn thờ. Hôm nay mẹ đẻ tôi cũng đến dự lễ thổ nôi của cháu ngoại và còn danh dự nhà chồng. Dẫu đau thắt ruột gan, tôi vẫn phải tỏ ra mình ổn. Lúc sau tôi gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đứng trước các cụ mà trình bày. Dạ, thưa các cụ, các ông bà, các bác cùng cô chú và các anh chị, hôm nay là lễ thổ nôi của con trai con. Nhẽ ra chồng con phải có mặt, nhưng vì trên đường đi lại gặp người tai nạn nên chồng con làm phúc đưa người ta vào viện. Vừa nãy chồng con gọi điện về báo. Vậy con xin các cụ tha lỗi cho chồng con mà làm lễ cho cháu được suôn sẻ ạ. Cụ Từ là một cao niên lão đại trong tộc, vuốt bộ râu bạc nhìn tôi rồi khề khà. Này, chị vợ Bình nói có thật không? Chị nói dối các cụ là tội lớn nghe chưa? Tôi đã sợ tái mặt thì mẹ chồng tôi đỡ lời. Kiểu cũ, sao nó không dám qua mặt các cụ đâu ạ. Cụ An ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào đùi cụ Tư. Kìa bác, mình đã là cao niên cả rồi, chấp nhận gì lũ cháu. Thôi thì thằng Bình nó cũng có lòng tốt, mà còn bố mẹ nó đây và vợ nó là được rồi. Thế là họ Mạc lại lời ra tán vào, cuối cùng họ cũng xuôi, dù một số vẫn tỏ vẻ khó chịu. Lễ diễn ra trong không khí trang trọng, có cả cụ nhị chủ trì, lại thêm cụ Từ, cụ An cùng đứng ra hành lễ. Vì Gia Bảo là cháu đích tôn của dòng họ nên phần lễ đặc biệt trịnh trọng hơn con nhà khác. Một số các thím thì suýt xoa khen buổi lễ hoành tráng. Thực tế là ghen tị cho con cháu nhà họ không có cải phúc như con trai tôi. Đám các chú các anh thì trầm trồ khen con trai tôi như là thông lệ. Phần lễ kết thúc và con trai tôi chọn một chiếc bút, ai nấy vỗ tay chúc cô cậu có tương lai rực rỡ. Rồi chuyển qua phần tiệc, các trẻ em sắm mâm cỗ lên từng bàn định sẵn, từ mâm các cụ đến mâm trẻ con, vui như hội. Thím Thanh hề hà: năm sau năm Mão, sinh thêm nàng công chúa cho đủ bộ cháu ạ. Tôi chỉ cười trừ rồi vâng lấy lệ. Đứa em thím con nhà ông chú gắp miếng thịt gà vào ba tôi. Chị đẻ khéo quá, nhìn cô nhà chị mà thích. Em ba thị mệt, bố nó cứ dọa đi kiếm hoài. Tôi trả lời nhẹ nhàng: con trai con gái cũng là phúc lộc của mình, nuôi dạy tốt là được. Mà bên kia mẹ chồng cũng đang gắp thức ăn cho mẹ đẻ tôi. Hai bà đang cười nói vui vẻ cùng vài bà thím. Trong nhà bố chồng tôi đang kính tiện các cụ. Một bữa tiệc ồn ào nhộn nhịp không thua đám cưới. Còn trong lòng tôi sức chịu đựng đã dường như sắp đến giới hạn. Thấy con trai gật gù, tôi xin phép đưa con vào buồng cho con ngủ. Trong phòng chỉ còn một mình ôm con, nỗi đắng cay mới rẻ vò tôi ghê gớm. Giả lúc đó tôi được cào cấu càn xé tên chồng cho hả dạ. Đặt con trai xuống giường, tôi lấy điện thoại gọi cho Long. Alo, cậu hôm nay theo dõi cô ta không? Tình hình thế nào? Bên kia nói khá nhỏ: sáng nay cô ta đi xe đến cầu Trạng, không hiểu sao tự ngã, rồi lúc sau gọi anh nhà chị tới đưa đi băng bó. Theo tôi thấy cô ta chỉ bị xây xát nhẹ. Rồi hai người đó đang ra cao tốc bắt xe đi Thái Nguyên. Nhưng chỉ chồng chị đi, còn cô ta đã đang đi shopping cùng tay công tử còn khá trẻ. Tôi hiểu giờ Bình mới về quê với con, nhưng anh ta đã quá muộn rồi. Tôi nói với Long: cảm ơn cậu, cậu hãy điều tra cho tôi về tay công tử kia. Long ngập ngừng: mình tôi không thể theo hai người được. Tôi đáp lại: hãy gọi thêm người, tôi sẽ trả cậu thêm tiền. Long nói lỏi thỏm: ok. Vậy là cậu ta cúp máy. Lúc ấy có tiếng gõ cửa. Khóc khóc: mẹ đây, mẹ vào nhé. Biết là mẹ chồng, tôi trả lời: vâng, mẹ vào đi ạ. Mẹ chồng tôi vào phòng rồi ngồi lên chiếc giường. Bà hỏi tôi: mẹ hỏi con, chuyện sáng con nói sự thật là thế nào? Tôi cũng không việc gì phải giấu bà. Ai Bình lúc ấy nói con Nhi bị tai nạn nên anh ấy thả đến với nó chứ không về với con mẹ ạ. Mà con có người quen báo con Nhi nó giở trò tự ngã nên chỉ là xây xát nhẹ thôi. Mẹ chồng tôi giận dữ, đôi mắt lao sòng sọc rất đáng sợ. Con này quá lắm rồi, để mẹ cho nó một trận. Tôi vội gàn: mẹ đừng manh động, kẻo anh Bình biết lại để vấn đề thêm trầm trọng. Hai mẹ con tôi đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng hô lớn của lũ trẻ con: à, chú Bình về, chú Bình về rồi bà Liên ơi. Mẹ chồng tôi vội bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn tỏ thái độ giận dữ: giờ mày còn về làm gì? Chú Cường sợ mẹ chồng tôi nói ra lại thêm ầm ĩ nhà cửa thì ngắt lời bà: thôi, cháu nó cũng là chuyện bất đắc dĩ nên nó mới về muộn, chị cả bỏ qua đi. Mẹ đẻ tôi cũng vội tham gia: thôi bà bớt giận, con nó cũng đâu muốn thế. Bình cũng vội phân bua: con xin lỗi các cụ, các ông bà, mẹ và các chú thím, thực sự là con không muốn thế này. Anh ta cũng nói với mẹ đẻ tôi: mẹ lên lâu chưa? Con xin lỗi mẹ, nhẽ ra con phải về từ hôm qua để đón mẹ lên. Rồi tiếng mẹ đẻ tôi đáp lời con rể: mẹ tự bắt xe đi được, con cũng lần giúp người thì mẹ nào có giận con mà xin lỗi. Bình có vẻ đang rối trí và bất ngờ thì tiếng chú Tuyến cha rượu đã ngả ngà lè nhè nói: thôi, dấu gì cũng về rồi, mau lại uống chén rượu phạt của các cụ rồi về đây uống cùng các chú. Tôi đang lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài thì điện thoại lại báo có tin nhắn từ số của con Nhi. Cha gửi lời đến thằng bé là dì chúc nó ngoan ngoãn nhé. Tôi trả lời, tao thừa biết cái mưu hèn của mày, rồi mày sẽ phải trả giá. Còn Nhi cũng có tin phản hồi ngay, tao chờ xem mày làm gì được tao. Đến đầu giờ chiều, uống chén nước xong, mẹ đẻ tôi xin phép cáo bận để về cho kịp giờ xe chạy. Dù tôi và gia đình chồng đã nhiệt tình giữ lại cũng chẳng được. Biết vậy, Bình cũng gọi cho bà chiếc taxi. Khi ra xe, bà nói nhỏ với tôi. Mẹ cũng đoán có chuyện gì đấy, nhưng dẫu gì nó cũng là chồng con hãy dùng chân tình mà kéo nó về. Con không những vì bố mẹ mà còn vì con của con nữa. Thực sự trong đầu tôi lời khuyên của mẹ đã không còn đúng nữa, nhưng tôi cũng khẽ gật đầu. Tối hôm ấy ở quê, hai chúng tôi ngủ chung phòng nhưng quay lưng vào nhau. Tôi cũng không thèm nói một câu với Bình. Gần đêm, tiếng Bình bên cạnh nói nhỏ. Anh cảm ơn em, anh biết có lỗi với mẹ con em rất nhiều, nhưng anh thề là chuyện này là ngoài ý muốn. Tôi vẫn im lặng vờ như không nghe thấy. Lúc sau Bình đã ngủ say, thỉnh thoảng nghiến răng kèn két. Sáng hôm sau, chúng tôi chào mẹ chồng đến lên thành phố. Trên xe tôi ôm con ngồi một ghế, còn ghế bên cạnh Bình cũng đang mải nhắn tin, một lát lại đọc tin nhắn mà cười tủm tỉm. Gần về đến thành phố thì Long gọi điện. Tôi nhìn bên cạnh thấy Bình đã ngủ nhưng không an tâm, vẫn tắt máy rồi nhắn cho cậu ta. Tôi không tiện nghe máy, có chuyện gấp à? Long lập tức trả lời, chị, con Nhi vừa bị một túc người đánh ghen tơi tả ở đường. Tôi cũng rất bất ngờ, lẽ nào mẹ chồng tôi làm nhanh đến vậy? Hôn nhân là thứ gì chứ? Là hạnh phúc được đảm bảo hay là mua dây buộc mình? Tôi thẫn thờ nhìn qua cửa kính ô tô chợt hiểu, hôn nhân giống như bắt một chuyến xe vậy. Mọi hy vọng hay lo lắng đều phụ thuộc vào bác tài. May thì an toàn, nếu không may cũng là số phận. Ở đời may thì hơn khôn. Biết con Nhi bị đánh, tôi cũng vờ như chẳng quan tâm. Gần hết chuyến xe, Bình mới tỉnh ngủ. Đến bến rồi anh ta mới giơ tay đón con, rồi nói với tôi. Đưa con anh bế, em xách lồng gà đi. Gà mẹ chồng tôi nói mang lên để hầm cháo cho cháu. Phần vì còn giận chồng, phần vì nhìn thấy Bình khoác ba lô đằng sau lưng khá nặng, nên tôi gạt tay anh ta ra. Tôi không khiến anh giúp, tôi vừa bế con, vừa xách gà được. Lúc đang đông người cùng chuyển xe cũng xuống, Bình có vẻ xấu hổ nên không thèm nói câu gì mà đi nhanh ra cổng bến xe vẫy taxi. Chúng tôi cũng ngồi trên một chiếc xe nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Vừa về đến nhà, chưa kịp tra chìa vào ổ khóa thì điện thoại của Bình rung rõ từng hồi khá mạnh. Cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình thấy số của Nhi, anh ta lại liếc nhìn tôi ái ngại. Tôi cố tình quay mặt đi tỏ thái độ thì anh ta lại bắt máy để nói chuyện với nhân tình. Alo, sao vậy em? Con Nhi nói gì đó mà anh ta mặt thể hiện sự lo lắng thấy rõ. Ừ, anh đến ngay. Bình không thèm quan tâm cảm nhận của tôi mà vội rút chìa khóa ra. Chìa khóa phòng có cả chìa khóa xe, rồi nói. Em tự mở cửa vào nhà đi, anh có việc gấp phải đi bây giờ. Anh ta quẩy bước rất nhanh, vội vàng hơn cả ngày đưa tôi đi đẻ. Mở cửa vào nhà, tôi bế con trai vào phòng đặt nhẹ xuống giường vì cô cậu đang ngủ dở. Rồi tôi thẫn thờ nhìn con ngủ, thấy thương con quá. Có lẽ Bình biết con Nhi bị đánh nên vội đến với nó. Trong mắt anh ta có còn mẹ con tôi không? Tranh thủ con ngủ, tôi đi tắm rửa rồi gọi điện cho chị gái bàn về chuyện làm ăn. Đến khuya, Bình vẫn chưa về, tôi đóng cửa để đi ngủ. Nói không quan tâm chồng cũng không phải, mà tôi đã chai lì cảm xúc rồi. Chợt nhớ ra chuyện mẹ chồng tôi nói sẽ cho con Nhi một trận, nên tôi gọi cho bà. Alo, con Nhi bị đánh ghen giữa đường chiều nay mẹ ạ. Mẹ đã kịp thuê người đánh nó rồi à? Con đang định nói với mẹ, đừng đánh làm gì cho bẩn tay. Mẹ chồng tôi lại tỏ ra bất ngờ. Mẹ đâu có gọi được người nhanh thế, hay con đó nó cặp với thằng khác nữa nên mới bị đánh. Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì mẹ chồng. Lạ thật, con cứ ngỡ là mẹ. Đầu dây bên kia mẹ chồng tôi vui vẻ. Kệ cha nó, loại đó đáng bị đánh, cướp chồng người trước sau gì cũng gặp họa. Nói thêm vài câu, tôi chào mẹ chồng rồi cúp máy đi ngủ. Trong đầu tôi đang phân tích ai là người đánh con Nhi, là vợ tay giám đốc già hay là vợ của tên công tử trẻ. Thôi thì là ai không quan trọng, tôi cũng hả dạ là được rồi. Sáng hôm sau tôi đưa con đến Vincom chơi, Trang Bình chăm sóc nhiệt tình cả đêm, giờ đi làm rồi. Cho tới gần trưa, hai mẹ con tôi về thì Bình đã ngồi ở sofa phòng khách. Tôi vừa mở cửa bước vào, anh ta đã thét lên. Sao cô giở thủ đoạn đê hèn thế? Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Anh nói gì? Bình quát vào mặt tôi. Cô diễn hài lắm, bỏ cái bộ mặt ngây thơ vô số tội đi. Trước mặt mẹ chồng tỏ ra ngoan ngoãn cho mẹ tôi thương. Trước mặt tôi thì tỏ ra đau khổ để tôi cảm thấy có lỗi. Thực ra sau lưng là bao nhiêu trò bẩn thỉu. Tôi không nhịn được mà quát lại. Anh ăn nói thế hả? Tôi không hèn như con bồ của anh. Anh nói tôi diễn hả? Việc gì tôi phải diễn, mà diễn cái gì? Bình cười nhếch mép khinh bỉ tôi. Cô thuê người đánh nghi đúng vào hôm về quê để tôi không nghi ngờ gì cả. Rất tiếc không qua mắt được tôi đâu. Tôi đã có video khi Nhi bị đánh. Thằng chó trước khi bỏ đi đã nói với Nhi, tránh xa anh ấy ra trước khi chị tao giết mày. Tôi hỏi cô, không cô thì ai làm việc này? Nếu không vì cô là mẹ của con tôi thì tôi sẽ báo công an. Lúc ấy cô không yên đâu. Tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt Bình. Tôi không thèm động vào nó cho bẩn tay. Sao anh không nghĩ nó cặp với thằng khác ngoài anh? Bình lại gầm lên. Tôi tin Nhi sẽ không như thế. Cô đừng hỏng dở trò nữa. Sự chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Anh thả tin nó chứ không tin tôi. Anh khốn nạn vừa thôi, đã đĩ bợm với nhau còn vu khống người khác à? Bốp bốp. Không biết bao nhiêu cái tát vào mặt tôi rất mạnh, rồi cả nắm đấm vào mắt nữa. Tôi đang bế con, anh ta cũng không cần đắn đo. Trước khi bị ngã rú xuống đất, tôi vẫn nhớ sang tay ôm chặt con vào lòng che chở cho nó. Thằng bé sợ quá khóc thét lên, anh ta mới dừng lại. Bình thở hồng hộc với thái độ đáng sợ, mắt đỏ au như thu dữ. Cô nhớ đấy, từ giờ cô và tôi không còn tình nghĩa gì cả, tự mà nuôi con. Tôi nằm dưới sàn nhà vừa đau đớn vừa uất nghẹn không nói nên lời. Bình nhanh chóng bỏ đi không quên đạp cửa thật mạnh. Con trai vẫn ngồi cạnh tôi khóc lớn. Không phải tôi sợ Bình bỏ rồi sẽ không có tiền nuôi con, mà tôi sợ bản thân mình không dạy dỗ được con khi nó lớn. Nhưng chuyện đã như vậy tôi sẽ ly hôn. Nếu anh ta không ký, tôi sẽ đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này. Bên tai tiếng con khóc từng hồi nấc lên đến khản cổ. Tôi cố dậy bế con vào phòng dỗ dành. Dường như quá mệt, thằng bé cũng ngủ luôn. Bữa trưa tôi úp gói mì ăn tạm, thể mắt ngày càng tím bầm mà sưng húp. Tôi vẫn cố hổ con gà sạch sẽ rồi cho vào tủ lạnh để tối hầm cho con. Mặt nhức chịu hết nổi, tôi gọi taxi đi khám. Một tay bế sông nay con, một tay mang túi quần áo của thằng bé. Mặt bịt khẩu trang kín, tôi vào viện. Bác sĩ nói tôi chỉ bị chấn thương phần mềm nên họ cho ít thuốc rồi về. Mở cửa nhà ra, tôi thấy Bình đang dọn đồ vào vali lớn. Tôi cũng mặc kệ, giờ anh ta muốn đi đâu thì đi. Hành động vũ phu của anh ta đã giết chết chút tình cảm cuối cùng trong lòng tôi rồi. Dù thằng bé theo bố, Bình cũng không đòi hỏi gì đến con. Tôi cũng ôm chặt không cho nó lại gần anh ta. Vừa bế con, tôi vừa rửa nồi định hầm cháo. Mở tủ lạnh ra lấy con gà đã mổ sẵn thì không thấy đâu. Nhìn quanh một lúc không thấy, tôi đành mở miệng. Con gà trong tủ lạnh đâu? Bình trả lời rất rành mạch. Tôi đem đi hầm cho Nhi rồi. Cô đánh người ta đến mức nào cô biết không? Tôi không nén được cơn giận đã nghẹn ứ cổ họng. Anh thật khốn nạn. Đồ của con cũng đem đi cho bồ. Anh còn là con người không? Bình đáp lại với thái độ tương tự. Mẹ tôi không để cháu thiếu thứ gì đâu, nên cô đừng có tiếc con gà. Không kiềm chế được, tôi hét lớn. Ly hôn đi, anh không xứng là bố con tôi, rồi anh sẽ phải hối hận. Bình lúc ấy cũng dọn đồ xong xuôi, kéo khóa vali lại, rồi đẩy ra cửa mà ngoái lại nói với tôi. Tôi cũng không thể ở cùng con đàn bà đê tiện như cô được. Người phải hối hận là cô đấy. Nên nhớ, mẹ tôi là người đẻ ra tôi. Cô còn là vợ tôi, còn làm con dâu bà. Bằng không cũng chỉ là người dưng nước lã. Nói hết câu này, Bình đi luôn, không thèm quay lại nhìn con một lần. Anh ta sao có thể trở nên cạn tình như vậy? Nhưng trước khi ly hôn, tôi sẽ cho anh ta biết con Nhi yêu anh ta thế nào. Rồi mẹ con tôi sẽ đi thật xa, để sự hối hận giải vò anh ta đến chết. Tự chân thằng đàn ông muốn bước đi, tranh giành níu kéo để làm gì? Đó cũng là suy nghĩ của tôi, nhưng cũng là lý thuyết của đàn bà. Người ta có thể nhẹ nhàng nói ra câu đó trước khi phát hiện chồng hoại tình, chứ thực sự mấy ai không ghen tuông, bực tức khi thấy một món đồ của mình bị kẻ khác cướp trắng trợn. Huống chi đây lại là một thằng chồng bằng xương bằng thịt, được mọi người ủng hộ, được pháp luật công nhận. Tôi hận hai kẻ đó đến tận xương tủy, sức chịu đựng đã quá giới hạn thì tôi sẽ không tha thứ. 3 ngày kể từ khi Bình bỏ đi, không một lần về nhà ngó ngàng đến vợ con. Lòng tôi cũng đóng băng, kệ mặc, chẳng thèm để tâm đến nữa. Nhưng với mẹ chồng thì khác, bà rất tốt với tôi, lẽ nào vì chồng tệ bạc mà tôi nỡ lạnh nhạt với bà? Tôi vẫn thường xuyên gọi hỏi thăm mẹ chồng, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời về Bình. Hôm nay bà lại gọi. Alo, chúng mày ăn hết cá với gà chưa? Mẹ gửi chú Tuyến mang lên cho. Tôi trả lời. Dạ, hai mẹ con có ăn đáng bao nhiêu đâu ạ. Bà hỏi lại. Thế thằng Bình đâu? Tôi cũng không giấu nữa. Anh ấy đến ở cùng con Nhi rồi mẹ ạ. Sau khi đánh con tơi tả vì nghĩ con thuê người đánh nhân tình của mình. Mẹ chồng tôi hốt hoảng. Bao giờ, sao không cho mẹ biết? Chúng mày thật khiến cho mẹ khổ tâm. Tôi trấn an bà. Con không sao đâu, mẹ con vẫn ổn. Mẹ chồng tôi lại trách móc. Phải bảo mẹ để mẹ cùng giữ chân nó lại chứ. Con danh kia cho nó đớp bùa bả gì rồi, con với chả cái. Tôi đáp lại lời mẹ chồng. Thôi mẹ ạ, anh Bình đủ chín chắn để ý thức việc mình làm rồi. Anh ấy đã chọn như thế thì con cũng không ngăn cản. Mẹ chồng tôi thở dài. Mai mẹ lên. Tôi cố gượng cười. Vâng, mẹ lên chơi với cháu nhé. Còn anh Bình thì kệ anh ấy. Mẹ đừng nói gì để thêm mâu thuẫn. Tôi không biết bà nghe rõ câu nói của tôi không, vì bà đã cúp máy từ bao giờ. Không gọi tôi hay Bình đến đón, mà mẹ chồng tôi tự gọi xe ôm chở từ bến xe về. Hai tay xách nặng lỉnh kỉnh đồ ăn, đứng trước cửa bà gọi to. Mẹ con cu tí đâu, mở cửa cho bà nào. Tôi ra mở cửa rồi chào mẹ chồng. Mẹ xuống bến xe, sao không gọi con đón? Không trả lời, bà nhìn chằm chằm vào bên mắt đã tím bầm của tôi. Sao nó lại ác thế cơ chứ? Bố nó xưa kia có bổ bịch cũng không dám đánh vợ như thế. Nói xong rồi bà lại khóc. Tôi cảm nhận được sự thương cảm thực sự, chứ không phải là diễn trò giả tạo. Thế nên trong lòng tôi cũng vơi bớt nỗi đắng cay. Thôi mà mẹ, bị phần mềm vài ngày là khỏi thôi. Và tới nhà, bà đã gặng hỏi tôi về tất cả mọi chuyện về Bình. Tôi cũng kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Thấy bà thật lòng thương nên cũng nói thật. Mẹ à, con sẽ lột mặt nạ con Nhi ra, nhưng chuyện vợ chồng con sẽ tùy theo duyên số mẹ nhé. Nếu khi cần mà con nhờ thì mẹ giúp con nhé. Mẹ chồng tôi gật đầu lia lịa. Mẹ hứa chắc chắn sẽ giúp con. Tối hôm ấy chẳng biết mẹ chồng tôi gọi từ lúc nào mà Bình về nhà thì Gia Bảo vừa ngủ. Anh ta mở cửa ra, thấy mẹ mình ngồi trên ghế, khuôn mặt Bình có chút bối rối. Mẹ mới lên ạ? Mẹ chồng tôi nói mát. Anh vẫn nhớ là tôi đẻ ra anh cơ à? Bình tỏ ra khó chịu. Đấy, mẹ cũng biết con là con trai độc nhất của mẹ, mà mẹ thả giận con chứ không hiểu cho con. Mẹ chồng tôi quá lớn. Tao không bênh mày, mày còn đánh vợ thâm tím mặt mày. Chứ tao nghe mày, tao chiều mày thì mày định giết nó à? Loại đàn ông đã xúc vào gái lại giang tay đánh vợ rồi đi bám váy con đấy, thì hỏi rằng tao có bênh che được không? Bình quay lại nhìn bên mắt còn tím bầm của tôi, tỏ ra áy náy vội quay mặt đi. Hôm đó con nóng giận lỡ tay, mà con đã nói rồi, con sẽ đi lại hai bên, nhưng cô ta không nghe cứ làm càn. Sao mẹ cũng bị cô ta che mắt nhỉ? Mẹ chồng tôi xuống bếp lấy cây lao nhà ra, rồi xông tới phang vào đầu con trai thật mạnh. Bị bất ngờ Bình chịu trận, nhìn rồi chân tĩ lại, anh ta chạy vòng quay phòng. Mẹ chồng tôi vừa dồn vụt con trai vừa mắng. Đồ ngu, đồ óc lợn, tao biết mày thế này, thả tao bóp chết tao chôn. Nhìn cảnh mèo vườn chuột của hai mẹ con mà tôi não lòng, Bình u mê thở rồi. Đến con trai anh ta nói yêu nhất, giờ anh ta cũng không đoái hoài. Bây giờ đã về nhà cũng không hỏi con đâu mà ngó nó một lát. Rồi cuộc đuổi bắt cũng kết thúc, Bình phủ chạy ra cửa rồi ngoảnh mặt vào nói với tôi. Nếu cô không an phận thì ly hôn đi. Nhà này sẽ thuộc về cô. Tôi ra đi tay trắng. Tôi cũng điên tiết ném dép vào mặt anh ta. Anh cút đi, đừng về đây nữa. Bình lúc ấy đã đóng sổng cửa. Anh ta cũng vội vã đi thật nhanh như là sợ tôi bắt chó lại. Bình đi rồi, mẹ chồng nhìn tôi. Tôi cũng quay lại nhìn bà. Hai người trao ánh mắt mệt mỏi cho nhau nhưng không nói. Biết bảo khổ tâm, lúc sau bình tĩnh rồi tôi mới nói với bà. Mẹ à, dù có thế nào mẹ vẫn là mẹ của con, là bà nội của Gia Bảo. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì. Bà tiến thêm lại vài bước ôm lấy tôi. Con hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ là bà mẹ bất lực, mẹ không dạy nổi nó nữa rồi. Tôi cũng nắm tay bà. Con không trách mẹ đâu, mẹ cứ ở đây với con. Ba chúng ta cũng là một gia đình. Lâu lâu con vẫn bế cháu về thăm đảng nội. Con không vì giận Bình mà ghét lây nhà mình đâu. Tối ấy con Nhi lại nhắn tin cho tôi. Thế nào, bà già cũng không giữ chân nổi con trai à? Đấy, tao nói với mày từ xưa rồi mà. Đàn ông có thể tàn nhẫn với bất kỳ kẻ nào trừ người đàn bà họ yêu. Bình đã yêu tao thì mày hay bà già ấy chả là gì đâu. Đừng tưởng chỉ mày mới biết đẻ, khôn hồn thì nên biết điều. Đến khi tao có con với Bình thì con mày không có nhà để ở đâu. Lần đầu tiên tôi công nhận con Nhi nói đúng. Một khi Bình không yêu tôi nữa thì trong mắt Bình tôi chẳng còn là gì cả. Cái tờ đăng ký kết hôn cũng chỉ còn là ràng buộc về pháp lý chứ chẳng còn giá trị gì. Ngậm ngùi tắt điện thoại chứ chẳng thèm trả lời nữa. Tôi ôm con vào lòng thì thầm. Con yêu ạ, giờ mẹ chỉ cần con thôi. Hãy cùng mẹ đi qua bão tố con nhé. Người đàn bà hy sinh tất cả vì con này lại trở nên bất lực. Bởi thế tôi thấu hiểu và đồng cảm với mẹ chồng. Phải làm sao để mọi chuyện đừng trở thành một mớ bỏng bong nữa. Nút thắt dày đặc mình tôi phải tháo gỡ. Dù có bỏ chồng thì tôi cũng sẽ hiên ngang đường đường chính chính bỏ anh ta. Chính tôi sẽ giật chiếc kính đen đang che kín mắt Bình. Hơn ai hết tôi cần lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Đã hơn một tháng Bình không về qua nhà lấy một lần. Đối với mẹ, anh ta thỉnh thoảng gọi điện nhưng bà giận tắt máy không nghe. Bình lại nhắn tin, đại loại là hỏi thăm sức khỏe và mong bà chấp nhận Nhi. Tôi cũng không nói gì về chồng nữa để mẹ chồng khỏi nghĩ ngợi. Công việc làm ăn của tôi ngày càng khởi sắc. Tôi đã có nhiều mối xỉ và vô số khách hàng lẻ. Hôm nay con trai có hơi sốt nhưng tôi vẫn phải để bà nội trông mà đi giao hàng. Đó là một mối quen ở ngã tư, quán bia có tên Phương Dung. Đang khệ nệ bê thùng 5 cân thịt sấy vào quầy cho chủ quán thì góc quán có tiếng the thé. Nhìn kìa anh có sót người cũ không? Chưa giờ không được anh chu cấp tiền bạc thì phải đi bưng bê bốc vác, đúng là kém cỏi. Không thể nhầm được đó là tiếng con Nhi. Tôi quay lại nhìn thấy nó và Bình đang ngồi đó rất tỉnh tứ. Rồi tiếng Bình trả lời. Thôi em ăn đi, quan tâm cô ta làm gì? Nhi được thể thêm lời. Ồ anh hay nhỉ, em có ý tốt chứ có gì đâu. Anh bố thí cho cô ta vài đồng thì em đâu có cấm. Tôi nhịn không nổi liền xông lại bàn đó mà quát. Lũ chó đi rông còn ra vẻ đạo đức à? Con này, tao chuyển đời báo kiếp cho mày. Biết tao không thèm đánh ghen với loại chúng mày là tao khinh. Tao chờ xem mà tổ mày có sập không mà mày đĩ thoá thế. Nên nhớ cái thằng ngồi đối diện mày trên danh nghĩa còn là chồng tao. Bình có vẻ xấu hổ giật tay con Nhi ra điều im, nhưng nó lại chửi lại. Chồng mày mà mày ngu không giữ được, chứ tao chả chói. Tao cứ thích trêu ngươi mày đấy, làm gì được tao. Vài vị khách xung quanh cũng quay lại hóng hớt. Lửa giận trong tôi đang cháy rực, mà nghĩ nếu chúng có đánh tôi sẽ có người ngăn lại, hoặc là tôi sẽ mất mối làm ăn. Tôi nhìn trước mặt có chai bia, vội vơ lấy đập xuống bàn. Đi chai vỡ tung tóe tạo thành những chiếc răng thủy tinh sắc nhọn. Con này, hôm nay tao có chết cũng phải cào mặt mày ra. Một con đĩ cũng chỉ gặp được với thằng rẻ rách thôi. Hôm nay tao đâm chết cả đôi cho chúng mày tọa nguyện. Chưa thấy tôi hành động thế bao giờ, Bình khuôn mặt phảng phất chút hoảng hốt, còn con Nhi núp sau lưng anh ta. Để bảo vệ bồ, anh ta lui lại một bước rồi mới quát lại tôi. Cô điên à, chó rổ mới cắn cản ngoài đường, cô biết không? Tôi giờ chai bia đã vỡ chỉ vào mặt Bình. tôi điên cũng vì loại bạc nhược như anh. Cái loại bố bị gái trẻ mắt, đến con ốm sốt cũng không về thăm, còn để con đĩ chê giễu vợ mình. Bình đuối lý bối rối đứng như trời trồng, thì đúng lúc ấy chị chủ quán tiến lại chỗ chúng tôi. Em bình tĩnh, đây là quán của chị, em làm thế thì đuổi hết khách, chị còn làm ăn thế nào được. Còn Nhi lúc này mới ra oai, đấy chị xem, con chó điên này rủa làm khách của chị đi hết rồi. Mà tôi trợn trừng nhìn cô ta, Nhi lại sợ hãi nấp sau lưng Bình. Nhưng bất ngờ chị chủ quán lại nói với họ, hai người thanh toán và cút khỏi đây, quán tôi không chào đón loại bất nhân khốn nạn như hai người. Hai kẻ đó tiêu nghỉu vội chạy về quầy lễ tân thanh toán rồi chuồn thẳng, không dám thêm lời. Chúng đi rồi chị mới nói với tôi, qua câu chuyện của ba người, chị biết em khổ vì lũ khốn nạn ấy. Nhưng em à, ở Mỹ làm gì, cho nó một vố rồi ly hôn. Chị đã từng bị chồng lừa giao hết tài sản rồi đuổi chị và hai đứa con gái ra đường để đón bồ về. Chị đã phải bươn chải nát tay chảy máu để có ngày hôm nay. Vừa tháng trước thôi, anh ta đến quỷ xin vì bị bồ lừa mất nhà. Cả đứa con trai cũng không phải con anh ta. Nhưng chị đâu có ngu, làm gì có cửa cho loại đấy. Em hãy tin đời có nhân có quả, em ạ. Tôi cũng đồng cảm với chị. Vâng, em hiểu mà chị. Rồi chị lại cười tươi. Tuần sau mang hàng cho chị sớm nhé, nhớ thêm 2 cân thịt hun khói nữa. Tôi gật đầu nhận tiền rồi đi về. Đời đúng là không biết được chữ ngờ. Khi về đến nhà, tôi cố tỏ ra bình thường mà không kể gì về chuyện ở quán cho mẹ chồng nghe. Tối đó Bình về nhà, mẹ chồng tôi ra mở cửa, thấy con trai thì mắng xa xả. Mày còn về đây làm gì nữa? Bình đẩy cửa vào nhà, má liếc ngang liếc dọc đề phòng. Con phải thăm thằng cu. Mẹ chồng tôi lại quát. Mày còn nhớ mày là bố nó à? Cái loại hám gái quên con như mày thì tốt nhất đừng nhận làm bố nó, kẻo sau này nó xấu hổ với chúng bạn. Tôi đang bế con trong bếp, Bình nhìn thấy thế vội xông xuống bếp mà không cãi lại mẹ. Anh ta đặt một ít tiền xuống bàn ăn rồi nói, cô cầm lấy mà nuôi con, nó sốt quá thì đưa đi viện đi. Tôi phơ tiền của anh ta ném xuống đất. Cút, mẹ con tôi không cần đồng tiền bố thí của anh. Bình cau mày, sao cô cố chấp thế nhỉ? Sự việc đến nước này cũng là do cô một phần. Tôi chỉ thẳng tay vào mặt anh ta. Cút khỏi đây. Bình vẫn cố nói thêm, lần sau có chuyện gì nhớ báo tôi mà đừng làm cản nữa. Tôi vớ cái bát soạn ném, Bình bước đi như ma đuổi. Anh ta vội vã biến mất, không ngoái đầu nhìn lại. Mẹ chồng tôi nhặt lại đếm được 5 triệu, bà rúi vào túi áo tôi. Con là con chung, chả việc gì mà không cầm. Con không lấy nó lại đi cho con kia. Đừng giận người giận lây đồng tiền mà thiệt. Tôi cũng im lặng không nói. Đêm đó tôi lại không ngủ được. Sáng hôm sau tôi hẹn gặp Long ở quán nước. Cậu ta đến nơi tôi hỏi luôn, tình hình của họ thế nào? Long nhai nhảo, từ khi chồng chị về ở với cô ta thì cô ta cũng ít qua lại hẹn đi khách sạn với hai gã kia. Nhưng tôi biết chúng vẫn lén lút hẹn gặp nhau vào nửa buổi khi chồng chị đã đi làm. Vừa hôm qua bà vợ của gã giám đốc già hẹn gặp cô ta và vả cho cô ta một cái trong quán. Chắc chắn bà ta đã biết việc vụng trộm của chồng mình rồi. Tôi mỉm cười, tôi muốn gặp bà ta. Long cũng đáp lại, ngay ngày mai sẽ có địa chỉ. Tôi luôn tâm niệm, nước chảy bèo trôi, dẫu thế nào vẫn phải sống, sống theo từng cách, tùy hoàn cảnh. Ai biết tương lai thế nào, chỉ có thể cố gắng ở hiện tại. Tôi không quá hiền mà sống sỏng phẳng, tôi muốn kể mặc đôi gian phu dâm phụ nhưng bọn chúng ngày càng quá quát. 8 giờ sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Long. Tạ Kim Loan, số nhà 102, đường X, phố Y, chủ hiệu giày Vipro. Tôi nhắn lại, cảm ơn cậu, giờ cậu hẹn chị ta giúp tôi được không? Long vội hồi âm, chị tự đến tìm thì hay hơn. Tôi tắt máy rồi nói với mẹ chồng, mẹ ơi, con đi siêu thị đây, mẹ trông cháu giúp con, mẹ có cần gì thêm không để con mua cho. Mẹ chồng tôi lắc đầu, không cần đâu, mẹ già rồi, ngoài những món đồ cá nhân thì chả cần gì, thế con và thằng cu ổn là mẹ an tâm rồi. Tôi mỉm cười rồi chào mẹ chồng đi. Tôi không vội đến siêu thị như đã nói với bà, mà tôi đi tìm người đàn bà tên Loan, cũng là một kẻ bị cám sừng. Chị ta là vợ lão giám đốc, mà ngoài Bình ra thì con Nhi cũng cặp bồ. Thành phố này với tôi rất thuộc, để tìm đường cũng không khó khăn gì. Bước vào hiệu giày Fit Pro, có cô nhân viên trẻ mặc đồng phục đon đả chào mời. Chị mua giày thể thao cho mình hay ông xã hạ? Hiện cửa hàng em đang có lô hàng mới về rất thời thượng, mời chị xem thử. Tôi ái ngại ấp úng đáp lời. Tôi không đến để mua giày. Cô ta tỏ thái độ thất vọng nhưng cũng rất lễ phép. Vậy chị cần gì ạ? Tôi bình tĩnh trả lời. Tôi cần gặp chị Loan, chủ hiệu giày này. Hiểu ý, cô nhân viên nói với tôi. Chị ở đây chờ em một chút, em vào gọi cho. Chị ấy đang làm sổ sách trong phòng. Chưa kịp để tôi cảm ơn, cô ta đã đi rất nhanh vào căn phòng nhỏ bên trong cửa hiệu. Lúc sau cô ta đi ra và gọi tôi. Chị vào đi. Tôi gật đầu và bước theo. Bước vào căn phòng nhỏ trước mặt là một người đàn bà tầm hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt thon gọn, dáng dấp mảnh mai quý phái, khác với suy nghĩ của tôi về một người đàn bà lắm tiền béo mập, vàng đeo đầy người. Nhìn tôi rất lạ, chị liền hỏi tôi. Cô là ai? Nhân viên nói cô quen tôi, nhưng hình như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Tôi gật đầu. Vâng, chúng ta không quen, nhưng em biết chị. Chị Loan lại hỏi. Vậy cô là ai? Đến đây làm gì? Tôi trả lời chị vào thẳng trọng tâm. Em đến đây vì người đàn bà có tên Lưu Ngọc Nhi. Nhận ra bổ của chồng mình, ánh mắt chị Loan như sực lửa. Cô liên quan gì đến cô ta mà tìm gặp tôi? Ý cô là sao? Tôi tiếp tục nói. Em muốn cùng đánh ghen vì cô ta cũng cướp chồng em. Chị Loan trở nên lạnh lùng. Cô điều tra gia đình của tôi ư? Còn tôi rất đồng cảm với cô, nhưng cô đánh ghen một mình đi. Tôi đã cho nó một trận và mới đây khuyến mại thêm cái bả tai, nên nó không dám hống hách thả bà chồng tôi đâu. Tôi cười nhẹ. Chị nghĩ là như thế nó đã sợ và buông tha cho chồng chị ạ? Chị Loan quắc mắt. Ý cô là sao? Tôi bình thản thông báo. Ngoài chồng em ra thì con Nhi còn gặp với chồng chị và một gã trẻ tuổi. Hiện tại nó và chồng chị vẫn lén lút gặp nhau, chỉ có điều ít và kín đáo hơn. Còn chồng em thì đã đến ở hẳn với nó. Chị Loan mở đôi mắt to tròn. Sao cô biết rõ chuyện nó và chồng tôi? Tôi vẫn thái độ bình thản không thay đổi. Em thuê thám tử. Chị Loan có vẻ đã tin tưởng và tâm phục khẩu phục. Vậy giờ cô muốn thế nào? Tôi phải thẳng vấn đề. Khi thám tử của em báo con Nhi và chồng chị vào khách sạn, em sẽ nói lại cho chị. Còn chị hãy đến đánh ghen để em dụ thằng chồng ôn phật của em đến cho nó biết bộ mặt của con điếm đó. Chị Loan ngạc nhiên. Tôi tưởng cô sẽ xông vào cho nó một trận chứ, không muốn làm tổn hại chồng à, hay sợ phải ly hôn? Tôi lắc đầu. Không phải vậy, chuyện ly hôn tính sau. Giờ em muốn gỡ mặt nạ con kia ra để thằng chồng bội bạc của em phải hối hận vì đã bỏ vợ con để chạy theo nó. Chị Loan gật gù, tay với cây bút trên bàn viết số điện thoại. Đây là danh thiếp của tôi, có gì thì liên lạc nhé. Mà tên cô là gì? Giờ tôi mới ngỡ ngỡ, mình còn chưa giới thiệu tên. Dạ, em là Phạm Thúy Vân. Trên đường trở về, trong lòng tôi nghĩ lung tung. Đàn ông chỉ thèm của lạ, chỉ đâu phải bởi vợ xấu xí. Vậy mà lũ cà ve cứ vênh vênh mình đẹp hơn vợ người nên trai mới theo. Bỗng điện thoại tôi có chuông. Vừa bắt máy, mẹ chồng tôi đã nói một mạch. Alo, Vân à, về nhà ngay đi, thằng cu sốt lắm. Tôi chỉ kịp dạ rồi phóng như bay. Gió mát thoảng thoảng mà tôi ướt đẫm mồ hôi. Mong con trai tôi không sao. Cái lạnh nhất không phải mùa đông mà là lòng người. Thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là sự hiểm ác trong tim một kẻ khốn nạn. Cứ về đêm tôi lại tự hỏi, tôi trước kia vì Bình mà thay đổi hay là Bình bây giờ vì tôi mà đổi thay. Đến khi tất cả kết thúc, chỉ thương đứa con trai bé nhỏ của tôi chưa kịp cảm nhận tình yêu của bố thế nào thì gia đình đã tan vỡ. Nghĩ như vậy tôi lại chùn bước. Đàn bà mà, tất cả những gì họ làm được cũng chỉ dành cho con. Về đến nhà, tôi nghe tiếng con trai khóc nhưng rên hư hử chứ không gào thét như thường ngày. Tôi vội vào phòng thu một số vật dụng cá nhân và quần áo của con cho vào túi rồi gọi điện thoại kêu taxi tới. Xong mọi việc, tôi mới chạy đến chỗ mẹ chồng đỡ lấy con và nói với bà. Mẹ ơi, phải đưa cháu đi viện thôi, nó sốt quá. Mẹ chồng tôi cuống cuồng. Ừ. Xe taxi đến, tôi bế con lên xe, rồi cùng cả mẹ chồng tôi đưa bé đến viện. Tôi ôm con, thằng bé nóng như phiên than hồng, mắt nhắm nghiền, thiếp đi mà miệng lại rên như mèo. Lúc ấy tôi rất hoảng sợ. Vào tới viện, bác sĩ vội thăm khám gấp rồi kết luôn con trai tôi bị sốt siêu vi. Nhờ mẹ chồng làm thủ tục nhập viện, tôi bế con lật úp lại để bác sĩ nhét thuốc vào hậu môn. Điều quan trọng ngay lúc này là phải hạ sốt cho nó. Nhưng chưa kịp nhét thuốc, con trai tôi lên cơn co giật. Bác sĩ hốt hoảng hét lên: đặt thằng bé nằm ngửa xuống giường, nhanh lên. Tôi vội nghe lời. Sau đó bác sĩ đè lên người giữ chặt thằng bé. Một bác giường bên cạnh nó nói: mau kiếm cái gì nhét vào miệng, kẻo nó cắn vào lưỡi. Không chần chừ, tôi đưa tay mình vào miệng con. Rằng thằng bé chưa mọc đầy đủ nhưng sắc nhọn vô cùng. Lúc ấy tôi cảm nhận từng thớ thịt nơi tay mình đang xách ra. Mẹ chồng tôi quay lại thấy tình cảnh như vậy thì xót cháu, kêu thảm thiết: giả bảo của bà ơi, con ơi, cố lên, đừng làm bà sợ. Ôi đứa cháu tội nghiệp của bà. Mãi một lúc sau thằng bé mới hết giật. Qua thời điểm căng thẳng, bác sĩ quát mẹ chồng tôi: bà bình tĩnh đi nào, đừng làm mọi người rối trí. Mẹ chồng tôi nghe thế thì im bặt. Bác sĩ lúc này mới nhét thuốc và nói tôi lau người chườm lạnh cho con. Tình hình tạm ổn, mẹ chồng tôi mới lên tiếng: mẹ gọi thằng Bình nhé. Tôi nghĩ dù gì cũng là con chung nên đồng ý: vâng, tùy mẹ. Lúc bấy giờ mọi chuyện đã qua, tôi mới nhìn trên tay mình đang chảy máu. Tôi để con cho mẹ chồng trông, còn mình đi kiếm khạc để băng tay lại. Khi quay về, Bình đã ở giường với con. Nhìn tay tôi bị thương, anh ta tỏ ra quan tâm: tay em có đau không? Chắc mẹ chồng tôi có kể chuyện vừa xảy ra. Tôi không trả lời vì nghĩ nực cười thật. Anh ta sát tôi như vậy đã không đánh tôi bầm dập. Đến trưa, mẹ chồng tôi mua về 3 suất cơm và một hộp cháo về cho cháu. Đó lấy phần cơm từ tay mẹ chồng: con xin, mẹ cũng ăn đi cho nóng ạ. Nghe tôi nói vậy, bà khẽ gật đầu mà không đáp. Đưa phần cơm cho Bình, bà nói: thằng trời đánh, ăn rồi mà trông con, làm thế nào cho xứng thì làm. Bình cúi gằm mặt: con xin. Lúc này mẹ chồng mới nói với tôi: con ăn đi rồi bón cho thằng bé, nó vừa sốt chắc mệt lắm, mẹ ra ngoài vừa ăn vừa ngắm cảnh cho thoải mái. Tôi đáp lời mẹ chồng: vâng. Rồi bà cũng bước đi thật nhanh. Không khó để tôi hiểu ý định của bà. Có lẽ mẹ chồng muốn tôi và Bình cùng chăm con, để Bình có trách nhiệm là cha. Hoặc bà hy vọng sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi hàn gắn. Trong phòng bệnh, tôi và Bình ngồi ăn cơm, không ai nói với ai nửa lời. Tôi ăn xong thì bón cháo cho con. Thằng bé ăn nửa hộp cháo thì ngập chặt miệng lại, không chịu ăn nữa. Bình bên cạnh đưa cho tôi ly nước lọc và chiếc thìa: em cho con uống nước đi. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Bình chắc thấy quá khó chịu nên nói tiếp: em đừng tỏ thái độ như thế được không? Em coi anh như người dưng à, hay là kẻ vô tình? Tôi ngước lên nhìn Bình: cái đó là do anh. Bình lại cúi mặt im lặng. Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại anh ta đổ chuông. Ánh mắt Bình nhìn tôi dò xét: chắc chắn cuộc gọi đó là của con Nhi. Hết chuông lại có cuộc gọi mới. Lần này Bình ra hành lang nghe điện thoại. Tôi thở dài, chẳng quan tâm bọn họ làm gì. Đầu giờ chiều, khi ba người chúng tôi đang bên giường bệnh, tôi ôm con, Bình giữ tay con, mẹ chồng tôi quả cho thằng bé để bác sĩ tiêm, thì con Nhi bước tới. Bác sĩ vừa rút kim ra khỏi tay thằng bé thì con Nhi nói cái giọng điệu chảy nước: xì đến thăm con đây, ôi thương con quá cơ. Rồi nó đặt giỏ quà trên bàn cho sự ngỡ ngàng của mẹ chồng tôi và thái độ bối rối của Bình. Nó còn múa mép: con chào mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nóng mắt chỉ thẳng mặt nó: tao không phải mẹ mày, cút đi cho khuất mắt. Tôi cũng thêm lời: mày cầm đồ của mày về đi, còn tao không cần những thứ đó của mày. Con Nhi vẫn chờ chẽn: bình tĩnh đi nào Vân, tao đến để thăm con chồng thì có gì sai mà mày kích động thế. Mẹ chồng tôi không kiêng rẻ nữa mà quát lớn: con đĩ, con tao còn chưa ly hôn, mà dù vợ nó có bỏ nó thì tao cũng không chấp nhận cái loại lang loạn chắc nết như mày đâu. Loại đàn bà thối thây mới đi mồi chài trai. Mấy người cùng phòng bệnh bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Bình xấu hổ kéo con Nhi ra ngoài. Em về đi, em đến đây làm gì? Con Nhi vẫn chả treo. Em đến xem đúng anh ở viện với con không, rồi thăm con anh luôn không được à? Bình đẩy cô ta ra cửa, mẹ chồng tôi cũng ném giỏ quà theo. Nhà thứ dơ bẩn này đi cho tao, loại cà phê, đồ của mày cũng thối tha như bản chất của mày. Bình quay lại giường bệnh nơi con tôi nằm, lý nhí nói. Con xin lỗi, nhưng đây đang ở viện, mẹ bình tĩnh đi. Chồng tôi lại im lặng, ba người mặt đều trở nên nặng nề. Chiều đến ăn xong bữa tối, tôi nói với mẹ chồng. Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, con ở đây trông cháu là được rồi ạ. Mẹ chồng tôi lại quay ra nói với Bình. Mày ở đây mà chăm con đỡ vợ, đừng có quen mùi đú đởn, đến lúc ấy đừng nhìn mặt tao. Bình không trả lời mà nói. Để con đưa mẹ về. Mẹ chồng tôi sổ giọng giận dỗi. Tôi tự về được, không dám phiền anh. Bình lại như dội một gáo nước lạnh, im re không dám phản ứng. 8 giờ tối, tôi dỗ con ngủ, rồi tôi mới lấy quần áo đi đến nhà vệ sinh bệnh viện để thay. Qua dãy hành lang ở góc khuất, tiếng Bình vang lên rõ ràng. Thằng bé ốm, chả nhẽ để mình vân trông, em chịu khó ngủ một mình đi. Tiếng bên kia có lẽ con Nhi lại ỉ ôi, Bình đáp lại. Nhưng thằng bé là con anh, dù thế nào anh cũng phải có trách nhiệm. Nghe đến đây tôi mà kệ, vội nhanh làm xong việc của mình để vào với con. Nửa tiếng sau Bình cũng vào, anh ta ngồi cuối giường con, mắt nhìn thằng bé chăm chú, nhìn chân tay bứt rứt, khuôn mặt tỏ rõ bối rối. Tôi lên tiếng, em nhớ cô nhân tình bé nhỏ thì đến với cô ta đi. Bình tả lờ, sao em lại nói thế, em nhớ ra chưa làm xong báo cáo của công ty thôi. Nhưng không sao, anh sẽ ở đây với con, em nghỉ đi, anh sẽ trông con. Tôi nhìn vẻ mặt xả tạo của Bình phát ớn. Tôi đẻ nó ra được thì chăm được, anh cảm thấy muốn đi thì đi đi. Không ngờ Bình phụ nói, vậy anh về, sáng mai anh qua công ty nộp báo cáo, rồi anh đến đây luôn với con nhé. Tôi không nói gì, Bình vội vã cao đít đi thẳng. Tôi không hận anh ta đã bội bạc mình bằng nỗi hận anh ta đã vô tâm với con tôi, là chính máu mủ của anh ta. Ai cũng thế, muốn níu giữ một thứ gì đấy sẽ nắm chặt lại, đến khi cảm giác không thể chịu được nữa sẽ phó mặc số phận mà buông tay. Trong lòng tuy có buồn bực, nhưng tôi không thèm quan tâm lũ ô hợp đó nữa. Mà thực ra cũng không phải không muốn quan tâm, mà là chẳng thèm làm cái việc vô ích đó. Bình có thể bỏ mặc vợ con để đến ôm bồ ngủ thì có nghĩa là anh ta coi con không bằng phú của con đàn bà ấy. Bình vội vã đến cái nơi có thể úp mặt vào chứ không còn cần con. Nhìn bóng anh ta cuồn cút như chó củ đuôi, tôi lại cười chua chát. Đúng là như chó đực đến ngày đậu dục. Chỉ là so xa cho con mình có thằng bố như thế. Nhưng loại chơi chén cháo trở như con Nhi thì làm gì biết điều. 2 giờ sáng tôi đang ôm con, giường bệnh viện cộng với mùi thuốc tiệt trùng làm tôi rất khó chịu. Vừa thiêu thi ngủ thì con Nhi nhắn đến. Ôi, tao thấy thật có lỗi với thằng bé quá, mà tao lại đang hứng nên đành gọi anh Bình về. Mày thông cảm nhé, sáng mai tao sẽ rủ anh ấy đến sớm, dẫu gì cũng là con anh ấy mà. Thế nào, như vậy mày hài lòng chưa? Tôi nhắn lại. Mày bảo với thằng đó, tao không cần nó đến cho có mặt. Con tao éo cần loại bố như nó. Mà tao nói cho mày biết, con tao không cần chúng mày thương hại, nên đừng tỏ ra cao thượng mà ban phát tình thương cho nó. Loại thối tha rẻ rách như mày tao không chấp, thì đừng có làm phiền tao. Sau đó nó lại nhắn lại. Dạo này gắt gớm nhỉ, tao tưởng mày nết na lắm, cũng trợ búa ghê không. Ha ha, nhưng mà tao lại thích chọc mày cơ. Tao là loại cà phê cũng luôn được lấp đầy, chứ như mày thì mốc nó rồi nhỉ. Tôi trả lời tin nhắn. Tao mà có mốc cũng không thèm chung với loại sơ bẩn như mày. Cẩn thận máu dồn lên não mà chết. Nó còn nhắn thêm vài tin, nhưng tôi hơi đâu mà trả lời. Tôi chỉ cửa mong con trai bé nhỏ của tôi mau khỏi ốm. 7 giờ sáng mẹ chồng tôi gọi điện. Alo, cháu đỡ chưa con? Tôi trả lời. Dạ đã hết sốt, theo dõi thêm vài ngày là được về mẹ ạ. Mẹ chồng tôi lại hỏi. Thế thằng Bình có giúp đỡ con không? Tôi cũng chẳng cần nói dối. Anh ấy về nhà con Nhi từ đêm qua mẹ ạ. Mẹ chồng thất vọng thở dài. Mẹ thật vô phúc, đẻ ra loại không ra gì nên khiến con liên lụy rồi. Tôi cười, con ổn, mẹ đừng nghĩ gì. Bà lại nói, hay mẹ và trông cháu cho con nghỉ nhé, chứ ở nhà cũng sốt ruột. Tôi đáp lại, không sao đâu mẹ, mẹ cứ ở nhà, thằng bé đỡ rồi nên cũng ngoan. Mẹ chồng lại nói, thế để mẹ lôi cổ thằng khốn hạn đấy đến. Tôi vội can bà, không cần đâu mẹ ơi. Bên kia bà đã cúp máy từ bao giờ, chỉ còn tiếng tút tút vang lại. Khẽ thở dài, tôi lại bế con lên cho nó ăn. Ốm nên thằng bé lười ăn kinh khủng, cứ dễ nảy lên mỗi khi thìa cháo đến miệng. Tôi phải đánh Phật mới bón hết phần cháo cho con. 8 giờ, Bình hớt hải chạy vào phòng. Con trai của bố hôm nay tươi tỉnh hẳn nhỉ, mau khỏi ốm nhé con. Tôi cười khẩy, con bồ của anh chưa đủ mệt à, vẫn còn vác xác đến đây được. Bình ngượng ngùng, xin em đừng nói thế, anh luôn muốn bù đắp cho con và em. Tôi không đáp, chỉ nhìn anh ta khinh bỉ. Rồi đến lúc con ngủ, tôi ra hành lang ngồi cho thoáng. Bình ngồi xuống bên cạnh, tôi giật mình quay lại. Anh ta sợ tôi đi ra chỗ khác nên vội nói, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi lại im lặng. Lúc sau Bình nói tiếp, thời gian qua là anh sai, không phải anh không biết mà là không xử lại được. Nhưng con cần cả bố và mẹ nên xin em rộng lượng với anh. Tôi nói nhỏ, ý anh là sao? Giờ anh muốn thế nào? Bình ngập ngừng, anh vẫn giữ quan điểm cũ, anh sẽ về nhà, chúng ta vẫn là một gia đình, anh chỉ xin em cho anh qua lại với Nhi. Tôi lạnh lùng, anh nghĩ tôi là con đàn bà nhu nhược, chỉ biết ôm chân anh, đến lúc anh đạp ra vẫn van nài co kéo à? Bình trả lời, không phải thế, bên Nhi là tình yêu mãnh liệt của anh, nhưng cô ấy không phải mẫu người vợ lý tưởng của anh. Anh nhớ những bữa cơm của em vô cùng. Tôi cười mỉa mai, anh đang mong vừa có con lên giường làm tình với anh, vừa có con làm ô xin hầu hạ à? Xin lỗi, con đó không phải tôi, chỉ có con ca ve của anh mới trung đụng, không biết chơi chẽn tởm lợm. Bình giọng van lơn, xin em đừng nặng lời như thế, chỉ là anh tham lam, vừa muốn có một gia đình yên ấm, lại vừa muốn có tình yêu. Xin em hãy rộng lượng được không? Tôi không nói mà giơ điện thoại cho Bình xem nhiều tin nhắn của con Nhi khiêu khích tôi. Bình xem xong khuôn mặt có chút tức giận. Anh xin lỗi, vốn biết Nhi rất ghê gớm, không ngờ cô ấy lại đến thế này. Nhưng em à, anh đã bỏ qua lỗi lầm của em vì anh biết cũng do anh mà ra. Thì xin em vì con mà chấp nhận một thằng chồng tệ bạc như anh. Anh hứa sẽ cố gắng cân bằng hai bên và bù đắp cho em. Tôi hỏi lại anh ta, lỗi của tôi là gì? Là không để anh thoải mái đến úp mặt vào cô ta mỗi khi hứng hả? Bây giờ anh tự do rồi còn trách tôi cái gì? Bình mặt đỏ tía tai, em hơi quá rồi đấy. Ý anh muốn nói đến cái thai là con của chúng ta bị mất. Anh đã không truy cứu và tha thứ cho em thì em cũng rộng lòng một chút được không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Bình, đến bây giờ anh vẫn không tin tôi thì chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện. Quay vào giường bệnh ôm con, tôi uất nghẹn. Anh ta vẫn nghĩ tôi vì con Nhi kích bác mà tự phá thai. Tôi đâu có máu lạnh như thế. Bình vẫn ngồi trầm ngâm ở ngoài hành lang. Lòng anh ta đang nghĩ gì hay vẫn muốn tìm cách ép tôi đồng ý để thỏa mãn tính tham lam của mình. Lúc sau Long nhắn tin đến. Chị ơi, con kia đi với lão xếp già vừa vào nhà nghỉ Thanh Lâm, đường 3 tháng 5, phố Con Gò. Tôi nhắn ok, trả lời Long. Sau rồi tôi vội nhắn tin cho chị Loan địa chỉ và dặn chị phải đến thật nhanh. Cho tới khi tất cả ngã ngũ thì ai oán hận thù cũng phải kết thúc. Đàn ông và đàn bà dẫu gì cũng cùng là người, đâu chỉ có tình yêu hay tình dục mà còn là tình cảm nợ nần. Ràng buộc hay tự do, họ vẫn vấp vào nhau trên đường đời. Nhưng tôi phải đi con đường khác rồi, nơi ấy có thể vẫn có một người đàn ông, nhưng chắc chắn không phải là Bình nữa. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện đừng gặp lại anh ta. Thế nên kiếp này phải tính toán cho sẵn phẳng. Chị Loan được tôi báo tin cũng nhắn tin lại, ok, chúng ta cùng hành động. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh của bệnh viện gọi điện cho mẹ chồng. Alo, mẹ à, mẹ giúp con một việc nhé. Giờ mẹ gọi cho Bình nói rằng mẹ bị lạc ở đường 3 tháng 5 phố Con Cò và nhờ anh ấy đến đón được không? Nếu anh ấy hỏi mẹ đứng chỗ nào, mẹ hãy nói trước nhà nghỉ Thanh Lâm nhé. Mẹ chồng tôi hỏi lại, thế là thế nào, chuyện gì mẹ không hiểu? Tôi trả lời qua quýt, mẹ cứ nói thế nhé, con đang rất vội, không kịp giải thích cho mẹ, về con sẽ nói chuyện sau. Tôi cúp máy và trở về phòng con trai đang nằm cố bình tĩnh như không có chuyện gì. Vừa ngồi xuống giường thì nghe bên ngoài điện thoại Bình đổ chuông. Biết là mẹ chồng gọi nên tôi cố làm ngơ. Bình ở hành lang nghe điện thoại vài câu rồi vào nói với tôi. Em à, mẹ bị lạc trên phố Con Cò, em phải đi đón mẹ. Chắc mẹ lại tự đi chợ rồi, khổ ghê cơ, muốn mua gì thì không sai con cái, cứ mỏ mẫm. Tôi tỏ ra lo lắng. Vậy anh mau đi xem mẹ thế nào. Bình định bước ra cửa để đi, tôi lại khích. Anh đi đón mẹ thật hay nhớ không chịu nổi phải về thăm bố? Bình bực sọc, em có muốn đi cùng không? Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta trả lời, nếu anh dám. Bình quay lại nhìn con trai ái ngại, nhưng còn ra bảo. Tôi thủng thẳng trả lời, anh không phải lo, đi có một lúc thôi, không trốn viện luôn đâu, bế cả con đi. Giờ anh gọi taxi đi. Bình gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi taxi. Tôi dặn mấy người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng, bác sĩ có hỏi thì các bác nói vợ chồng cháu đi ăn nhé. Sắp xếp xong xuôi, tôi bế con cùng Bình ra cổng viện lên taxi đến thẳng điểm hẹn trước. 10 phút sau, chúng tôi đã có mặt trước nhà nghỉ Thanh Lâm. Bình thấy đám đông tụ tập định xuống xe, tôi can lại. Anh bình tĩnh hạ kính xem có chuyện gì đã. Mẹ vừa nói với tôi đã vào quán nước ngồi đợi rồi. Bình không nói gì mà im lặng nghe lời tôi hạ kính xe xuống. Một cảnh tượng tôi đã biết trước sẽ xảy ra. Chị Loan cùng hai người đàn bà đang giữ chặt con Nhi. Còn hai thằng sao chổ lực lưỡng đang kéo xách nách lão xếp hói U50 kéo đi. Lão vẫn cố ngoái lại cầu xin vợ. Em ơi, có gì từ từ giải quyết. Về nhà vợ chồng mình nói chuyện riêng với nhau. Em lôi anh ra giữa đường giữa chợ. Bản dân thiên hạ họ cười cho, mà xấu chàng thì hổ ai? Chị Loan lạnh lùng, con mồm, hết cửa cho anh cầu xin rồi. Đã chọc con này điên thì con này không cần gì cả. Chồng cũng không cần thì sĩ diện cần làm gì? Trái ngược với lão xếp già, con Nhi chuông hoa, đáo để chửi rủa. Chị bắt được tôi ngủ với chồng chị chưa mà dám vu khống, có bằng chứng không? Tôi sẽ kiện các người sỉ nhục người khác và bắt giữ người trái pháp luật. Chị Loan nhìn nó ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Có đĩ, nói thêm một câu nữa tao đạp cho gãy răng. Mày tưởng tao ngu, vài câu thể thốt hứa hẹn và nước mắt cá sấu của mày đã lừa được tao à? Video làm tình như lợn của mày tao vẫn còn giữ đấy. Làm gì tao xóa, cứ kiện đi, tao đủ sức đấu với mày. Nhưng bây giờ tao phải rạch nát mặt mày trước đã. Còn Nhi bị nằm thóp không dám hò he. Thấy tình hình quá căng, một tên tự xưng là quản lý nhà nghỉ lên tiếng. Yêu cầu chị cho mọi người giải tán. Đây là nơi chúng tôi làm ăn. Chị không được phép làm loạn hay cản trở chúng tôi. Chị Loan cười lớn. Nhãi con, chúng mày chừa chốc gái mại dâm lại muốn tao gọi công an đến hả? Mà nhìn tao có giống đứa dễ bị bắt nạt không? Giờ tao gọi công an hộ mày nhá. Hay tao gọi em tao điều người đến cho nhanh. Thằng kia co vỏi im re. Nhưng chắc cũng không muốn gây thêm phiền phức. Chị Loan quát cả bọn, đi sang quán nước bên kia. Đám đông giải tán bớt, tôi người còn lại ùa sang quán nước đối diện. Lúc này tôi mới để ý đến Bình. Tay anh ta nắm chặt, thái độ rất khó coi. Khuôn mặt đỏ bừng, hai con mắt không giấu khỏi nỗi thất vọng. Tôi khẽ nói, sang quán nước tìm mẹ đi. Bình lẩm bẩm, về thôi. Tôi nói như ra lệnh, anh phải sang. Có lẽ bây giờ Bình đã biết mọi chuyện này là do tay tôi sắp xếp, nhưng cũng không dám trái lại. Hoặc cũng có thể do anh ta muốn biết cuối cùng mọi chuyện về con đàn bà anh si mê có sao không, nên xuống taxi đi vào. Tôi cũng bế con đi theo và không quên dặn taxi chờ bên ngoài. Tô người của chị Loan ngồi trong góc. Tôi chỉ Bình ra ngồi bàn gần đấy. Tôi nói nhỏ với Bình, cứ ở đấy, tí mẹ ra. Bình cười khẩy chua chát. Em giải công sắp đặt để có thể cười vào mặt thằng ngu như anh phải không? Tôi không trả lời mà yêu cầu Bình. Anh hãy im lặng đi. Bình không nói gì, khuôn mặt đam chiêu. Bên kia chị Loan quát. Chúng mày tao đã tha cho một lần, lại dám nhởn mặt tao à? Tao tưởng trận đánh hôm đó đủ đau cho mày, ai ngờ bản lĩnh đĩ ngấm vào máu hả con ca ve kia. Còn Nhi vẫn cơn cơn. Lần này tôi thề, từ nay về sau sẽ không gặp với lão chồng chị nữa là được chứ gì. Chị Loan gầm lên. Mày tưởng tao tha cho chúng mày dễ dàng thế à? Cái video trần truồng như thú của chúng mày tao sẽ cho cả xã hội xem, để mày đi khách cho chán. Không thì mày rảnh quá lại gây chuyện. Lão xếp chồng chị không màng thể diện quỳ xuống xin vợ. Anh xin em, lần này anh chừa hẳn rồi, xin em cho anh có đường lui. Còn mình nó lớn rồi, còn nhân viên, đối tác làm ăn họ biết thì họ nhìn anh thế nào? Anh chỉ còn nước nhảy cầu. Chị Loan cười khinh bỉ. Giờ này anh có dọa chết hay gì đi nữa, tôi cũng mặc xác. Loại chim to hơn não như anh lại mở mồm ra lấy con làm lá chắn. Cái ngày tôi bắt được tận tay anh và con đĩ này quẩn nhau không một mảnh vải, tôi đã cảnh báo anh và cho nó một trận. Tôi đã vì con mà tha cho anh một lần. Đối với tôi, anh không còn phải là chồng, mà chỉ là một thằng đàn ông cùng sinh ra con tôi. Lão xếp hỏi lại cúi đầu ôm chân vợ. Mặc chị Loan đá ra, vẫn hèn hạ lê từng bước gối đến mà ôm lấy chân chị. Đến lúc sự thật được phơi bày như nắng tỏa trong tâm sáng rõ, rồi tất cả sẽ qua đi chỉ còn là ký ức. Tôi đã sai, lẽ nào lại cố chấp mà sai nữa? Thà là rút mũi tên ra khỏi lồng ngực, dù trái tim đau đớn rỉ máu, còn hơn cứ để vết thương quằn quại kéo dài. Rốt cuộc chỉ đàn bà làm khổ nhau, hoặc là mượn tay đàn ông để làm khổ nhau. Dẫu là chấp nhận tha thứ như chị Loan đã từng làm, thì ngày hôm nay chị vẫn phải quyết định dứt khoát. Nhìn người đàn ông hèn hạ đang quỳ dưới chân mình, chị Loan lắc đầu. Đã quá muộn để anh quay về. Khi xưa tôi mặc gia đình bố mẹ cấm cản, vẫn quyết theo anh, rồi chấp nhận làm mọi việc từ buôn đồng nát đến rửa bát, phụ hồ để có tiền cho anh lập nghiệp. Lúc đó chúng ta chẳng có gì ngoài tình yêu. Đến khi anh có tiền có quyền thì lại dựng mỡ mèo hả? Tôi đã tha thứ cho anh 5 lần 7 lượt. Đến hôm nay mọi chuyện quá sức chịu đựng của tôi rồi. Nghe vợ bóc phốt, lão hói cắm mặt xuống đất, tay ôm chặt lấy chân vợ như con mèo hen, không dám lên tiếng phản bác hay nhúc nhích gì. Còn Nhi lại thừa cơ đổ mọi trách nhiệm cho anh ta. Đấy, chị cũng công nhận chồng chị có máu dê già, chẳng cặp với tôi thì cũng đi với con khác. Vậy nên chị về nhà mà xử lý chồng. Tôi quyết từ nay sẽ tránh xa anh ta cả cây số, tuyệt đối không dây dưa gì. Chị Loan trợn mắt nhìn con Nhi. Con đĩ còn già mồm mà, chó cái không ngoe nguẩy chó đực sao vẫy đuôi. Nếu mày cũng giống những con mới lớn nhẹ dạ, tao sẽ không thèm chấp. Nhưng tao đã cảnh báo mày rồi, mà bản tính của mày vẫn ve vãn mời gọi hắn ta. Nên tao không cho mày một trận, tao đâu có hả dạ. Chị quay sang nói với hai người đàn bà to lớn đang ngồi giữ con Nhi. Hai đứa vả cho nó tỉnh ra cho chị, để nó biết điều mà câm mồm lại. Hai người đàn bà lược điền quay sang vả con Nhi tới tấp. Để đếm được liên hoàn tát lúc này là một việc làm bất khả thi của tôi. Lão xếp già thỉnh thoảng hơi ngước lên nhìn trộm cảnh người tình bị tra tấn, khuôn mặt thoáng chút lo sợ, nhưng tuyệt đối không dám hé răng nửa lời xin cho nó. Cũng phải thôi, thân anh ta còn chưa lo nổi, làm sao dám mạo hiểm cứu người tình trong cơn điên loạn của vợ. Tôi ôm con trong lòng, nhìn nó ngủ tôi thêm yên tâm. Cũng may con trai tôi còn nhỏ nên nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra và những hành động thô bạo đáng sợ của người lớn. Nhìn sang Bình thái độ bứt rứt khó chịu, tôi hỏi nhỏ. Thế nào, anh xót nó quá hả? Chạy tới mà xin cho nó. Tôi không phản đối đâu. Bình cũng lý nhí đáp lại lời tôi. Em giải vò, châm chọc anh đủ chưa? Anh biết anh sai rồi, mình về được không em? Tôi nói tiếp. Hãy ngồi đây đến khi mọi chuyện được giải quyết. Nếu anh bước ra ngoài nửa bước, cả đời này đừng mong gặp lại con. Bình như pho tượng ngồi yên im lặng không dám thái độ. Bên góc quán, chị Loan bất ngờ hất một cốc lớn nước cam vào mặt con Nhi. Vừa bị tát đau lại bị tạt nước, có lẽ cũng sót, nên con Nhi gào thét dãy này. Chị định giết tôi à? Chị không sợ ngồi tù sao? cứ nghĩ chuyện gì cũng lấy tiền ra bưng bít được à? Chị Loan tiến lại nắm cổ áo nó. Mày vẫn còn cứng họng lắm nhỉ? Nhưng tao đâu có ngu mà giết mày. Tao không ác như mày. Mày cặp bồ với chồng người ta, còn bỏ thuốc phá thai giết chết con người ta. Con Nhi mặt tái nhợt vẫn cố chống chế. Chị nói gì? Sao chị có thể bịa đặt như thế? Chị có thai hay không, tôi cũng đâu có biết mà hại chị. Chị Loan ghì cổ xí mặt nó xuống bàn. Tao đâu có nói mày hại con tao. Để tao nhắc cho mày nhớ nhá. Ngoài lão chồng tao, mày còn cặp với phải thằng nữa. Trong đó có người tên Bình, chính là người yêu cũ của mày. Mày đã bỏ thuốc phá thai vào hộp cháo để thằng đó mang về cho phở ăn. Kết quả là đứa trẻ vô tội không thể chào đời. Tội mày to, nghiệp mày nặng lắm, còn đĩ à? Sao chị biết? Chị Loan cười lớn. Không những biết mà tao còn có bằng chứng cơ. Mày xem, tao muốn xử mày lúc nào trả được. Chuyện gì mà tao không biết? Còn Nhi khuôn mặt hoảng hốt, không nói nên lời. Bình nghe từ lời họ nói thì sốc đến không kiềm chế được, vội sổng sổng tiến đến trước mặt con Nhi. Cô tàn nhẫn và độc ác như vậy ư? Bao lâu nay tôi đã yêu nhầm con quỷ rồi. Tại vì cô mà tôi làm biết bao chuyện sai trái. Tại tôi ngu mới không nhận ra con người cô khốn nạn như vậy. Cô đã tiêm nhiễm vào tôi sự khốn nạn của cô. Con Nhi nhìn Bình không chớp mắt, mà trắng bệch cắt không còn giọt máu. Anh à, em xin lỗi, nhưng em yêu anh là thật. Mình đi đến một nơi thật xa, làm lại từ đầu được không anh? Bình hét lên. Tôi ghê tởm cô, cũng như ghê tởm chính mình vậy. Tôi sẽ bù đắp cho vợ con tôi. Còn cô cũng từ từ mà nhận quả báo. Nói xong, Bình chạy vụt ra khỏi quán, rồi ngồi lên taxi đi mất. Ở cửa có tiếng gọi theo. Bình, Bình ơi! Nhận ra tiếng mẹ chồng, tôi giật mình, vội chạy lại chỗ bà. Mẹ, con xin lỗi đã để mẹ thấy cảnh này. Mẹ chồng tôi vừa trả lời, tôi vừa ra vỉa hè gọi xe ôm. Mẹ không trách con, nhưng có chuyện gì cứ về nhà đã, để mẹ đi xem thằng Bình thế nào. Bà đi rồi, tôi quay trở lại bàn ngồi. Con Nhi thấy tôi thì lẩm bẩm. Ra là mày, tao đã coi thường mày quá rồi. Tôi không nói mà ra bàn chỗ chị Loan ngồi. Chị nhìn người đàn ông của mình rồi quát. Anh đã sáng mắt ra chưa? Anh ta im lặng không dám trả lời. Chị lại nói với những người đi cùng. Thả bọn chúng đi. Còn Nhi chỉ chờ có thế thì chạy mất dép. Lão xếp hỏi cũng thất thểu đi nhanh lên xe rời khỏi quán. Tất cả cũng giải tán. Chỉ còn tôi và chị Loan. Tôi hỏi chị. Sao chị lôi bọn họ ra đây? Không bị chủ quán ý kiến đòi giải tán à? Chị cười. Chị đã bao chọn cái quán này rồi. Tôi nắm tay chị. Cảm ơn chị đã giúp em. Mà sao chị có bằng chứng con Nhi hại em sảy thai? Chị nhìn tôi. Em ngốc thật. Chị nghe em kể thì bắt thóp nó thôi. Chúng tôi cùng cười. Tôi và chị nói chuyện khá lâu. Chuyện của những người đàn bà cùng cảnh ngộ. Chị nói sẽ dùng video kia ép gã chồng ly hôn. Chị cần tiền nuôi con là đủ. Chào chị ra về, tôi lại bế con về bệnh viện. Chiều hôm ấy, con trai tôi cũng được xuất viện. Tôi gọi điện nói cho mẹ chồng tôi biết, rồi tự làm thủ tục và bế con về. Về đến nhà, Bình đã quỳ ở đó, mẹ chồng tôi đon đả. Hai mẹ con nghỉ đi, mẹ đi chợ xem có gì ngon ngon mua về nấu cơm nhé. Tôi ngượng cười dạ với bà. Mẹ đi rồi Bình mới lên tiếng. Anh xin em, cho anh một cơ hội sửa sai được không? Tôi nhìn anh ta thương hại. Đã quá muộn để anh trở về. Tôi không còn đủ bao dung để tha thứ nữa. Chúng ta ly hôn. Hàng tuần anh sẽ được gặp con. Tôi không cấm đoán. Bình vẫn cố níu kéo. Anh xin em hãy nghĩ lại đi. Cả đời này anh đổi ơn em. Tôi nói thẳng với Bình. Anh có tưởng tượng thứ đã nôn ra rồi phải nuốt lại nó kinh tởm thế nào không? Bình thẫn thờ. Em ghê sợ anh như vậy sao? Đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi bước vào. Thì ra bà chưa hề rời đi. Bà vừa khóc vừa nói. Mẹ luôn mong hai đứa có thể tái hợp mà sống hạnh phúc. Nhưng mẹ cũng hiểu suy nghĩ của con. Mẹ tôn trọng ý kiến của con. Thảo Bình đáng phải trả giá. 4 tháng sau, phiên tòa ly hôn của tôi và Bình diễn ra trong êm đẹp. Tôi giữ đúng lời hứa, thường xuyên cho con thăm bên nội. Bố mẹ đẻ tôi lúc đầu phản đối chuyện ly hôn, nhưng sau cũng phải xuôi. Công việc buôn bán của tôi cũng rất thuận lợi. Quản Bình hay đến thăm con và vẫn luôn tỏ ý định muốn tái hôn. Nhưng trong lòng tôi đã nguội lạnh mất rồi, chỉ còn tôn trọng anh ta vì là bố của con tôi. Thời gian dài sau, tôi nghe người quen kể rằng con Nhi đi làm gái rồi chết vì HIV. Thôi thì cô ta đã qua một đời người, mọi nợ nần ân oán coi như xong. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.